Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 853, đánh bạc. Tô Dương gật đầu, hắn nhìn về phía chia bài, nói ra, có thể bắt đầu, chia bài gật đầu, sau đó bắt đầu chia bài. Tô Dương chỗ lấy hỏi rõ ràng như vậy là vì để đến đón lấy trò chơi biến đến càng thú vị một số. Chỉ cần trước tiên đem trò chơi quy tắc hiểu rõ ràng mới có thể thuận tiện chính mình về sau kế. Tô Dương trước mặt phủ lên một trương bài. Hắn nắm lên bài nhìn liếc một chút. Hình như là một trương bài hoa. Nói cách khác, chỉ có 0.5 điểm. Chia bài lúc này nói. Mời 4 vị người chơi đặt cược. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Tô Dương cũng đặt cược. Chia bài nói tiếp, nhà cái còn muốn bài sao? Đến một chương, đại lý Tu Tá Nam cười nhẹ nhàng mà nói. Chia bài cho hắn phát một chương. Cái kia Tu Tá Nam nhìn, nói tiếp, không muốn. Chia bài vừa nhìn về phía người chơi, dựa theo trình tự hỏi thăm. Sau cùng đến phiên Tô Dương. Tô Dương nói, đến một chương, chia bài theo lời lại phát cho hắn một chương bài. Tô Dương ngó ngó, lông mày nhíu lại, nói, lại đến một chương, chia bài phát. Tô Dương nói, lại đến, chia bài lại cho hắn phát một chương. Cho đến lúc này trên mặt hắn mới hiện ra nụ cười. Nói ra, không muốn, Tu Tá Nam thản nhiên nói. Đã như vậy vậy liền mở bài a. Ta 9.5, ta 9 điểm, xuất sư bất lợi, gần một nửa điểm, ta 9.5, không dùng thua tiền, ta 9 điểm. Tô Dương đem chính mình bài mở ra, cười nói, ta giống như có 10 giờ rưỡi a. Bốn vị dân cờ bạc xem ra, bên trong một người nói, 10 giờ rưỡi, bồi thường gấp bội. Tu Tá Nam ném cho Tô Dương 200.000 thẻ đánh bạc. Thản nhiên nói, vận khí không tệ. Tô Dương cao hứng điện nói, đến nơi đây đánh bạc có thể so sánh bên ngoài có kích thích nhiều. Tu Tá Nam ngoài cười nhưng, trong không cười mà nói, cũng đừng thua không có chút nào thừa. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ta còn muốn đem ngươi giết không chừa mảnh giáp đây. Tu Tá Nam hừ nói, hy vọng ngươi vận khí một mực tốt như vậy đi xuống. Tô Dương cười nói, nhanh chia bài, lần này ta phía dưới 200.000, đem thắng đến toàn bộ xuống. Chia bài hoàn tất, muốn bài hoàn tất, Tu Tá Nam đem bài mở ra. Nói ra, thật xin lỗi, lần này ta là 10 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi đủ số, lớn nhất. Ba vị dân cờ bạc ào ào phàn nàn, sau đó nỗ lực gấp đôi tiền đặt cược. Tô Dương cười nói, thật xin lỗi, ta giống như cũng là 10 giờ rưỡi. Tô Dương cũng là 10 giờ rưỡi. Một dạng, chia bài lúc này nói ra, người chơi 4 tấm bài 10 giờ rưỡi, nhà cái 3 tấm bài 10 giờ rưỡi. Bài đếm nhiều vì thắng, người chơi thắng. Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, vận khí ta quả nhiên không sai. Tu Tá Nam tâm không cam tình không nguyện địa bồi Tô Dương 400.000, thanh thứ 3, nhà cái vận khí có thể kéo dài. Tô Dương vận khí tựa hồ sử dụng hết, tuy nhiên cũng là 10 giờ rưỡi, nhưng trương số tướng cùng. Không có cách, loại thời điểm này tính toán nhà cái thắng. May ra Tô Dương chỉ áp 100.000. Cho nên chỉ bồi 200.000, thanh thứ 4 thanh thứ 5 vẫn như cũ như thế, liên tiếp 10 thanh sau đó, mặt khác ba vị dân cờ bạc đều lắc đầu, biểu thị không chơi, bọn họ hôm nay vận khí không ra thế nào chỗ, tiếp tục đánh bạc đi xuống nhất định có thua không thắng. Tô Dương mang đến 3 triệu thẻ đánh bạc cũng thua nhanh không sai biệt lắm, có điều hắn vẫn không có từ bỏ. Thanh thứ 11 bắt đầu, Tô Dương cùng cái kia Tu Tá Nam mỗi người phát một chương bài. Chia bài hoàn tất, Tô Dương ngó ngó trước mặt mình một khối 100.000 thẻ đánh bạc. Hơi hơi thở dài nói, chỉ có một khối, Vậy liền 100.000 đi. Cái kia tu tá nam mỉm cười nói. Xem bộ dáng là ta giết ngươi cái không chừa mảnh giáp. Tô Dương cười nói. Ta không phải còn lại một đầu tiểu nội kho sao? Cái kia tu tá nam hừ một tiếng nói. Lại đến một chương. Chia bài chia bài. Nam tử nhìn một chút. Do dự một phen về sau. Nói tiếp. Lại đến một chương. Chia bài lại cho hắn phát một chương. Nam tử mở ra xem xét. Mi đầu lặng yên nhăn lại. Hắn đem bài mở ra. Nói. Không muốn. Thế mà bạo điểm. Có vị dân cờ bạc lên tiếng kinh hô. Đây đối với sòng bạc cao thủ tới nói cơ hồ là chuyện không có khả năng. Có thể sự kiện này lại thật sự địa phát sinh. Tô Dương cười nói. Người vận khí giống như có lẽ đã sử dụng hết. Hắn mở ra chính mình bài. Nói tiếp. 0.5 điểm cũng lớn ngươi. 200.000. Cho ngươi. Trung niên nam tử cho Tô Dương hai khối 100.000 thẻ đánh bạc. Tô Dương cười nói. Còn muốn đánh bạc sao? Tu tá nam nói. Không đem ngươi giết sạch. Đánh cược thì sẽ không kết thúc. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói. 200.000. Chia bài. Ván này. Lại là Tô Dương chiến thắng. Rất nhanh. Hắn 100.000 thẻ đánh bạc biến thành 1 triệu. Tiếp lấy lại biến thành 2 triệu. 4 triệu. 8 triệu. Còn muốn đánh bạc sao? Tô Dương hỏi. Đánh bạc, tu tá nam trả lời rất đơn giản. 8 triệu toàn phía trên. Chia bài đi, Tô Dương nói ra. Cái này một thanh, Tô Dương vẫn như cũ là 10 giờ rưỡi. Hắn đem bài mở ra. Nói ra, ngươi lại thua. 16 triệu, cho ngươi. Tu tá nam nói ra. Tiếp tục, tuy nhiên trên mặt tỉnh táo. Nhưng hắn trên trán đã bốc lên suốt mồ hôi hột. Cái này một thanh, Tô Dương lại thắng, tu tá nam bồi 48 triệu, cơ sở cược không đủ, bị Tô Dương toàn bộ cầm lấy đi, cơ sở cược bị lấy sạch, cũng liền mang ý nghĩa tu tá nam muốn phía dưới trang. Tô Dương cười nói, còn muốn đánh bạc sao? Ngươi hôm nay vận khí không tốt, ta khuyên ngươi vẫn là khác đánh bạc. Đánh bạc, tu tá nam suốt mồ hôi chán. Nhưng như cũ cắn răng hô lên một chữ như vậy. Hắn bạn gái ở một bên đứng ngồi không yên âm thầm cuống cuồng. Lại không dám lên tiếng quấy rầy. Tô Dương nhe răng cười một tiếng. Nói ra, cái này quy ta đại lý. Căn cứ quy tắc, ngươi cũng đem thẻ đánh bạc lấy ra đi. Cái kia tu tá nam tay lấy ra tấm thẻ. Nói ra, trong tấm thẻ này có 300 triệu đô la Mỹ. Giúp ta toàn bộ đổi lấy thành thẻ đánh bạc. Lúc này có người phục vụ đi lên trước tiếp nhận tấm thẻ. Sau đó đi ra cửa. 300 triệu thẻ đánh bạc thật được bưng lên đến. Tô Dương kinh ngạc nói. Người thật đúng là có tiền. Ta rất muốn biết. Người tiền này là từ nơi đó tới. Cái kia tu tá nam hừ một tiếng nói. Không có quan hệ gì với ngươi a. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói, trên bàn toàn bộ thẻ đánh bạc làm cơ sở cược, chia bài, bây giờ đang ở tràng tất cả mọi người minh bạch. Cái này nói mình là tân thủ nam tử thực là cái tinh thông đổ thuật tuyệt đỉnh cao thủ. Trước đó thua tiền bất quá là tại kích phát đối phương lòng háo thắng. Hiện tại, hắn mắt giống như có lẽ đã đạt tới, chia bài cho hai người chia bài, lại một vòng đặt cược bắt đầu. Tô Dương cười nói, ngươi trực tiếp cho ta đến 9 cái đi. Chia bài tại chỗ mắt trợn tròn. Bất quá vẫn là rất nghe lời cho Tô Dương phát 9 cái bài. Cái kia tu tá nam bị Tô Dương cử động hù sợ. Hắn chà chà mồ hôi, nhìn một chút chính mình át chủ bài. Sau đó nhìn về phía chia bài. Nói, muốn một chương, chia bài phát, lại muốn một chương. Chia bài phát, còn muốn một chương. Chia bài phát hắn thế mà cũng là muốn 10 cái bài. Trên mặt hắn hiện ra hướng đỏ chi sắc. Hắn hưng phấn mà bốc lên đến. Đem 10 cái bài mở ra về sau lớn tiếng kêu lên. Đại Thiên Vương, bồi gấp 10 lần. Ta thắng,